Chương 1618, song trọng thuộc tính, dâng ra muội tử. Nghe xong Lưu Húc lời nói, Độc Lang vẫn không có mở miệng, không phải quá hắn sắc mặt đã kinh biến đến mức kỳ kém không gì sánh được. Cùng Ổ Ủ Mạ Sủ quan hệ mật thiết nhân, tế ý nọ gì Ổ Ủ Mạ Hạ dù cả vẫn là Lưu Húc nhìn Độc Lang, từ trên cao nhìn xuống nói ra, cần ta nói ra danh tự của người đó sao? Không phải, không cần. Độc Lang biểu tình trên mặt giống như chết cha mẹ không sai biệt lắm, rất rõ ràng, Lưu Húc biểu hiện ra thực lực và hắn thế lực đều vượt xa Độc Lang, nếu như hắn còn muốn sống trở về luân hồi thế giới game, vậy cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe Lưu Húc lời nói, ta đều nói cho ngươi tốt ta đầu mối chính nhiệm vụ là giết chết xuất sủ ghệ mì gai. Thì ra là thế. Lưu Húc vỗ tay phát ra tiếng, trên mặt lộ ra thắng lợi biểu tình, dường như tất cả nằm trong lòng bàn tay, Ổ Ủ Mạ Sủ cũng không phải giống như ngươi nói vậy cùng ngươi đầu mối chính nhiệm vụ không có chút quan hệ nào, hắn nếu là chết. Ai đi phá hư tháp Tokyo mà nếu như không ở xuất sủ ghệ mỉ gai sống lại LN đầu giết chết hắn, để xuất sủ ghệ mỉ gai chặt đứt Ổ Ủ Mạ Sủ tay trái thu được vương lực lượng, ngươi đầu mối chính nhiệm vụ rất có thể tự nhiên đâm ngang. Nếu như ta đoán không lầm, nguyên hội học sinh hội trưởng Củ Hồ Hển ạ gì xạ đã bị ngươi thuyết phục, đạt được xuất sủ ghệ mỉ gai có thể thông qua nghi thức sống lại tin tức, vì xuất sủ ghệ mỉ gai biểu hiện ra phong độ chết phục, hết lòng yêu mến cho hắn duyệt cả nhất định sẽ đứng ở ngươi bên này. Mà lợi dụng dịch cả ngươi lại có thể thu được xuất sủ ghệ mỉ gai tín nhiệm, đến lúc đó ở xuất sủ ghệ mỉ gai phía sau khởi xướng một kích chí mạng, nhiệm vụ chỉ đơn giản như vậy hoàn thành, đúng không? Đều bị ngươi nói chúng rồi. Độc Lang ủ rũ túi đầu gật đầu, dùng khàn khàn thanh âm, giọng nói khó khăn mở miệng nói, đúng như là Lưu Húc theo như lời, Độc Lang kế hoạch liền đúng như vậy. Thế nhưng hiện tại cái này cái kế hoạch có thể hay không thuận lợi thực hành xuống phía dưới, quyền chủ động đã hoàn toàn rời đi. Nhận thức nói thật lên, giữa chúng ta cũng không có thâm cửu đại hận gì, cộng thêm đầu mối chính nhiệm vụ cũng không xung đột, cho nên ta hoàn toàn có thể không phá hư ngươi kế hoạch, để cho ngươi ung dung khoái trá ở sau lưng cho xuất sủ ghệ mỉ gai một đao, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Lưu Húc đánh giá Độc Lang, đối phương tạo dựng lên phòng ngự đã bị hắn tháo dỡ được không sai biệt lắm, bất quá hiện tại lực lượng của ta mạnh hơn ngươi, muốn giết ngươi cũng không chắc trở, ngươi muốn để cho ta tha cho ngươi một cái mạng, không biểu hiện ra thành ý khẳng định là không được. Tiền của trò chơi có thể chứ? Độc Lang thở dài, hắn có thể đủ làm lợi thế gì đó thực sự là có hạn, mà coi như là tiền của trò chơi trên người hắn cũng không biết bao nhiêu. Tiền của trò chơi ta khẳng định so với ngươi nhiều. Lưu Húc xua tay một cái đầu ngón tay, nghiêm mặt nói, vừa rồi ta đã nói cực kỳ rõ ràng, miễn là ngươi để nhị ra muội tử ngủ với ta, sự tình trước kia ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái này Độc Lang vẻ mặt cuốn quýt, tâm lý phảng phất có 10 vạn đầu thảo nê mã chạy qua. Lẽ nào cái tên này khó dây dưa là song thuộc tính, chẳng những là tam đại một trong bá chủ Long Ngạo Thiên, đồng thời cũng là tam đại thiên vương một trong Dương Đính Thiên, là một bất chết bất khấu sát lang. Nhìn nữa Lưu Húc bên người người theo đuổi, mặc dù mặc áo giáp, thế nhưng Độc Lang nhưng là biết mỏ dẹt mặt mũi thực, tuyệt đối là mỹ nữ muội tử một viên. Lẽ nào người này liền người theo đuổi của mình cũng không thả quá? Trò chơi giả nếu có cái này phương diện nhu cầu đều sẽ đi hệ thống nơi đó giải quyết, chỉ cần có tiền của trò chơi. Bất kỳ cái gì mỹ nữ đều có thể hối đoái, mà người theo đuổi cũng là trò chơi người một sự giúp đỡ lớn, thậm chí vận khí tốt trò chơi giả, chỉ dựa vào người theo đuổi là có thể giành chính quyền, thật giống như Hứa Tiên cái kia cái tay trói gà không chặt thư sinh, dựa vào bên người Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai đại thiên năm xà yêu, ở luân hồi thế giới game bên trong ăn sung mặc sướng, còn có Lương Sơn Bạc cũng là dựa vào sau khi chết hồn phách hóa thành Minh Điệp Trúc Anh đài đại sát tứ phương, cho nên chỉ cần không phải đầu có vấn đề là nhân. Ai sẽ đi ép buộc người theo đuổi của mình? Tỉ mỉ nghĩ lại, ngoại trừ bên người cái kia xinh đẹp nữ kỵ sĩ. Người theo đuổi bên ngoài, Lưu Húc bên người mẹn dịu hạ giờ, Ổ Ủ Mạ Hạ Dù Cả chết tiệt, hắn thật là thân kiêm Long Ngạo Thiên cùng Dương Đính Thiên hai đại nạn quấn thuộc tính cùng kiêm. Chủ nhân, hắn quá khi dễ người, chúng ta liều mạng với hắn. Sần sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cả người đã không xong. Thân vương bệ hạ, mời để cho chúng ta nói riêng một cái nói. Độc Lang cấp bách vội vàng che sần miệng. Ba, sắc mặt lúng túng nhìn Lưu Húc nói. Không thành vấn đề, bất quá không nên quá lâu, tính nhẫn mại của ta luôn luôn đều không thế nào tốt. Lưu Húc nói cả người liền biến mất ở Độc Lang trước mắt, nói thật hắn quá vừa lần nguyên phương trận sảng gì là năng lực, nhất định chính là trang bức lợi khí, duy nhất không thoải mái đúng là muốn trước giờ tiến hành thiết định, tiêu ký vị trí, nếu không thì không thể tiến hành truyền tống, còn có chính là trong tay tệ ẩy gủ không phải hàng nguyên đai nguyên kiện, chỉ có thể làm gần khoảng cách truyền tống. Độc Lang cùng Sần đi tới bên cạnh cách xa mỏ dẹt một cái chỗ yên tĩnh. Chủ nhân, lẽ nào ngươi thực sự dự định để cho ta đi bồi ác ma kia? Sần vừa tức vừa cấp bách, thân thể của hắn có thể không muốn tùy tiện cho người khác, đang nói Sần vẫn là hoàn bích chi thân, đối với chuyện như vậy, càng không thể nào tiếp thu. Sần, việc này ta cũng không muốn A Độc Lang sự bất đắc dĩ đều viết lên mặt, bất quá hắn trong mắt lại hiện lên vẻ hung quang, thấp giọng nói, vì hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, không thể không làm ra một ít hy sinh, nhưng là nam nhân đang làm loại chuyện đó thời điểm, đều là tính cảnh giác thấp nhất, nếu có cơ hội, ngươi có thể trực tiếp xuất thủ giết chết đối phương, như vậy cũng coi như đáng giá ngươi trả giá thân thể làm giá. Chủ nhân, lẽ nào liền không có lựa chọn khác rồi sao? Sần biểu tình trên mặt đã là như cha mẹ chết, hiển nhiên đối với trả giá thân thể giết chết Lưu Húc giá trị trở về giá vé thuyết pháp, nàng là tuyệt không tán thành. Lựa chọn khác, Độc Lang thở dài một hơi, lựa chọn khác chính là chúng ta bị hắn giết rơi. Chủ nhân, ta tin tưởng thực lực của ngươi, coi như là đối mặt ma vương cấp đối thủ, ngươi cũng là có thể dùng trí tuệ của ngươi chiến thắng đối phương. Sân còn đang làm cuối cùng nỗ lực. Bằng không ngươi trước ngủ cùng ta một đoạn thời gian ngủ tập quán về sau sẽ không lớn như vậy gánh nặng trong lòng. Độc Lang trả lời để Sân biết, cố gắng của nàng đều là phi công. Độc Lang đã làm ra đem nàng trước cho Lưu Húc chú ý. Chủ nhân, ta hận ngươi. Sần sửng sốt một chút, sau đó một cái thuấn thân chạy trốn, dường như lo lắng chạy chậm một chút cũng sẽ bị Độc Lang cho gục giống nhau.